Quả nhiên oanh oanh như tiếng sấm vang truyền đến, hai vương cấp cao thủ kêu thảm thiết cùng lúc, hai người thi phóng Hắc Yên tiến nhanh tới hắn, khẽ quát. Chạy mau, hắn không chần chừ theo sát hai người hướng dưới chân núi chạy đi, hắn lớn tiếng cười lạnh. Hắc, hắc, ta mà không chết, chờ ta ma công hữu thành hôm sau nhất nhất bái hội. Bọn họ bốn người chạy xuống đỉnh Vân Sơn chạy liên miên trong núi, đã lâu mới dừng lại. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người nói. Nói đi, các ngươi vì cái gì cứu ta? Chấm, đế cấp cao thủ không trả lời hắn, liếc mắt nhìn hắn thật sâu rồi như một làn khói xanh bay đi. Còn lại hai vương cấp cao thủ trong đó một người cười nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hừ, thiên hạ không có chuyện cho ăn không, rốt cuộc các ngươi vì sao cứu ta? Nếu không nói ra ta xem như các ngươi cho tới bây giờ không có cứu ta, lần sau gặp nhau nói không chừng sẽ là cừu nhân tương kiến. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói lời lẽ như không có chút tình cảm. Hai người cười cười không nói gì cũng hướng phương xa chạy đi. Độc Cô Bại Thiên chậm rãi tiến lên một tòa sơn điện, sau đó rầm một tiếng ngã sấp trên mặt đất. Hai vương cấp cao thủ hiện, hai người nhìn Độc Cô Bại Thiên đầy người huyết ô trên mặt đất. Làm sao bây giờ, giúp hắn chữa thương? Góc Truyện Audio.com. Ta xem hay là không cần, bất tử chi ma lợi hại nhất chính là chỗ siêu cường tánh mạng lực, hay là chúng ta đi thôi. Chỉ mong chúng ta không phải đêm nữa tự thiêu. Trong nháy mắt không gian lại khôi phục lại sự im lặng vốn có. Text được lấy tải, đây là toàn cung điện âm trầm kinh khủng nằm rơi lòng đất, không chút ấm áp, không một tia ánh sáng, hiện hữu chỉ là vô tận hắc ám hòa hàn ý âm xâm. Tại nơi từ khí trầm trọng âm trầm kinh khủng tận sâu có một người, như ma quỷ kêu to lên. Vân Minh Sỉ Luân đã bắt đầu chuyển động, tất cả đều tuân theo quỹ đạo. Sau đó cung điện lại lâm vào tình trạng yên tĩnh. Độc Cô Bại Thiên vẫn hôn mê như trước, lần này Vân Sơn đỉnh đại chiến là lần xuất đạo gian hiểm một trận đại chiến, có thể nói là cữu tử nhất sanh. Nếu cơ thể hắn không đặc thù sợ rằng đã sớm được thưởng thức mỹ tửu mạnh bà thang rồi. Dù vậy hắn cũng bị thương nghiêm trọng, các quỷ môn quan chỉ một bước hắn không khác gì người chết, quanh thân đâu đâu cũng là vết thương có thể thấy nổi trội hơn 10 đạo, huyết nhục mơ hồ. Một vụ hắc khí ẩn ẩn lưu động bên ngoài thân hắn, nay hắn xả thân thành ma là do bất tử ma công sơ cấp công pháp hình thành. Đây không phải lần đầu tiên vận hành trong cơ thể hắn, lần đầu là tại Khai Nguyên ngoại thành bị đóng băng là do bất tử ma công trong cơ thể lãng lẽ thong thả vận hành, ngưng tụ một lực lượng lớn tinh khí thiên địa giúp hắn chữa trị thương thế, vì thế mà bên ngoài cơ thể hình thành nên bạch ngọc hàn băng rắn chắc. Chỉ có điều lúc ấy thân thể hắn khôi phục thì bất tử ma công cũng đình chỉ vận hành, tựa như cái gì cũng một phát sinh giống nhau, đến bây giờ hắn còn không biết vì thứ gì thương thế hắn không chữa trị mà lành. Bất tử chi ma công trong hắn mạnh mẽ vận dụng, chiến thiên quyết trung đích cấm kỵ phương pháp thâu thiên hoán nhật cũng đồng công hiệu, chỉ có điều trước là chủ động sau là bị động. Thân thể hắn không gian xung quanh bắt đầu ảm đạm, trong thiên địa tinh khí không ngừng hướng về phía hắn. Lúc này bất tử ma công trong cơ thể vận hành với tốc độ dữ dội, cuồn cuộn không ngừng thiên địa tinh khí hướng hòa nhập vào hắn, bốn phía hoa cỏ không ngừng khô héo, suy bại. Không gian quanh hắn càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hắn như một hắc động toàn thân ở giữa hắc ám. Khách chương.